Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 30, Jose Võ IG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi ăn xong, Chihiro lại phát huy bản tính siêu lười của bản thơ, cô rũ người trên ghế ngủ gật gà gật gù ầy, Chihiro. Hurricane lấy ngón tay chọc chọc khuôn mặt của Chihiro, thấy cô vẫn không tỉnh lại thì đôi mắt phiếm ý cười. Anh hai, đột nhiên Chihiro nhỏ giọng gọi hắn, đang muốn đứng lên Hurricane dừng lại, em ấy tỉnh rồi. Ngon quá, hắn thú vị ngồi xổm xuống, dí sát tai vào miệng Chihiro, muốn nghe xem cô em gái bé bỏng của mình muốn nói gì. Anh hai ngon quá, đến đây chắc mọi người cũng hiểu được Chihiro đang nói mớ. Cô đang nhớ lại bàn ăn thịnh soạn lúc nãy, vừa nói vừa chép chép miệng. Nhưng cố tình Hurricane lại muốn hiểu sang một nghĩa khác, hắn đặt ngón tay lên môi cô, theo bản năng cô coi nó như đồ ăn mà liếm. Cảm giác xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay, Hurricane càng đưa ngón tay vào sâu hơn, nhẹ nhàng khuấy đảo không gian ngọt ngào trong đó. Muốn ăn anh hai không? Ừm, Chihiro không nói được chỉ có thể phát ra tiếng ừm vô nghĩa. Hô hấp của Hurricane hơi dồn dập, mồ hôi trên trán chảy xuống khuôn mặt yêu nghiệt. Chihiro, hắn ngã hẳn xuống ghế, đè lên người cô, bị đè xuống cô cũng không tỉnh dậy, bởi một khi đã ngủ cho dù có là tận thế cũng không thể khiến cô dậy ngay được. Thấy cô vẫn ngủ say, đôi mắt hắn dấy lên một tầng sương Jose Võ IG. Lưỡi vươn ra liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn rút ngón tay trong miệng cô ra, sau đó chậm rãi ấn môi mình xuống. Thật mềm, ôn nhuyễn, cảm xúc gần như làm lu mờ lý trí của Hurricane. Hắn tham lam liễu út mật ngọt của cô, từ ôn nhu hôn chuyển thành cuồng bạo. Trong đôi mắt tao nhã vô vàn kia còn lại chỉ là sự độc chiếm khiến người oi ta kinh hãi. Không gian yên tĩnh chỉ vang lên những âm thanh ái muội, không khí dường như có chút nóng lên. A, nghe thấy tiếng rên trong vô thức của Chihiro, hắn càng thêm hưng phấn. Buông tha môi cô, để cho cô có thể hít thở được. Hắn dần chuyển mục tiêu xuống dưới, trên cái cổ trắng nõn dần dần xuất hiện những trái dâu tây nhỏ đáng yêu. Bàn tay hắn đưa ra sau lưng cô chuẩn bị kéo xuống dây áo. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Hắn cứng đờ, nhìn xuống Chihiro dưới thân mà kinh hãi. Hắn quăng điện thoại đi để tránh phiền đến Chihiro, sau đó thở dài một hơi, nằm gục xuống dưới đất. Chết tiệt, Chihiro của hắn vẫn còn nhỏ, hắn vẫn chưa thể làm điều đó. Móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng hắn dường như không thấy đau. Hurricane vội vã bước lên lầu chạy vào phòng tắm, xuyên qua lớp kính cường lực một bóng dáng mơ hồ ngồi xuống bồn tắm rộng lớn. Hắn ngửa đầu cố gắng kiềm chế dục hỏa của bản thân. Chihiro, hắn liên tục lẩm bẩm tên cô, lẩm bẩm đến điên rồi. Đôi mắt đen mang theo sự áp bách rồi lại mang theo say đắm yêu. My little sister, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Kuro buông điện thoại trong tay ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì. Hắn cong môi, nhìn ra bên ngoài, nụ cười ấy thật đẹp mắt nhưng lại không chút độ ấm nào. Rùng rợn mà cay nghiệt, hệt như ác quỷ sắp được giải phóng khỏi xiềng xích. Minasuki Hurricane, mây mù che khuất ánh trăng, cũng che giấu đi con ác quỷ dưới ban công tối tăm. Cách chương.